dù sao cũng phải ở bên nhau. Chương 11, góc truyện audio.com. Về nhà trên xe tắc sữa yên tĩnh, Nghiêm Khuynh cũng không thích chủ động nói chuyện, Vưu Khả Ý thì cố gắng vùi đầu nghịch điện thoại di động gửi tin nhắn với Lục Đồng nói rõ chân tướng buổi chiều hôm nay. Trên đường Nghiêm Khuynh nhận một cuộc điện thoại, âm thanh rất ổn định, rất trầm thấp, trả lời cũng rất đơn giản. Ừ, biết, vậy cứ tiếp tục tìm, người làm sai sẽ có kết quả gì, trong lòng hắn ta rất rõ. Cúp là giọng lạnh lùng, bình thản, giấu diếm ý sát phạt quyết đoán. Không khí, hình như cũng hạ xuống vài độ, bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Vưu Khả Ý không rõ ngọn nguồn mà chôn đầu thấp hơn chút, muốn giả vờ rằng mình cũng không nghe gì, nhưng trong lòng lại eo kêu đi không nhịn được âm. Thầm suy đoán, người làm sai sẽ có kết quả gì? Mũ mã phanh thây, chặt ngón tay, hay băm tay băm chân hoặc là trực tiếp một phát bắn chết giống như trong phim Hong Kong. Bởi vì lượng pin không đủ mà điện thoại di động tối xuống, từ ánh sáng phản chiếu trên màn hình cô liếc qua. Người bên cạnh vẻ mặt lành lạnh xa cách, không có một chút nhiệt độ. Quả thật tưởng như hai người so với người ở trong bệnh viện ban nãy. Vưu Khả Ý có chút lưỡng lự, rốt cuộc người nào là anh chân chính? Một lát, sau lại nghĩ tới khi lượn ở trên blog tâm hồn canh gà của bạn bè từng. Nhìn thấy một câu nói, khi bạn sinh ra hiếu kỳ đối với một người khác. Phái thì đây đã là một tín hiệu nguy hiểm, bởi vì vậy chứng minh bạn có. Theo dõi tôi, cố gắng hiểu rõ tôi, trong tiềm thức cũng muốn đi vào cuộc sống của tôi. Cô vội vàng dừng suy nghĩ, không cho mình tiếp tục tò mò. Anh là ai, thân phận gì, lúc nhìn thấy anh ngay cả mắt cũng không nháy mắt. Mà đánh nhau với ba tên côn đồ cầm dao chém người ở trong ngõ hẻm thì cũng đã rõ ràng rồi. Cho nên cô nói cho Lục Đồng, bèo nước gặp nhau, đều là tha hương đất khách. Cô cảm thấy cô cần phải giữ một khoảng cách với Nghiêm Khuynh. Lục Đồng bày tỏ thái độ đồng ý cực lớn. Đối với ý nghĩ này, đúng, cậu nghĩ hả, cậu là một nghệ sĩ hài trên kênh Thiếu Nhi, nhưng LQD người ta là đại ca xã hội đen uy phong lẫm liệt của TVB, khoảng cách này tăng lên có thể quấn ba vòng quanh trái đất. Đừng tưởng rằng anh là lang quân như ý chân đạp phong hỏa luân gì đó. Lang quân như ý gì chứ? Phong hỏa luân, Lục Đồng có suy nghĩ cũng quá khác người rồi, cô thể hiện có ý tư đối với Nghiêm Khuynh lúc nào hả? Vưu Khả Ý sợ tin nhắn nói chuyện phiếm bị người bên cạnh nhìn thấy, chỉ có thể nhanh chóng xóa sạch, sau đó thẹn quá thành giận trả lời một câu. Đạp phong hỏa luân kia là Na Cha, chồng của cậu mới phải đạp phong hỏa luân đấy, cả nhà của anh ta đều đạp. Tin nhắn của Lục Đồng thật, lâu mới tới, mình nói anh ta đạp phong hỏa luân có quan hệ với cậu sao? Cậu kích động làm cái gì? Tóm lại nhớ thân phận của anh ta không phải người tốt, chúng ta không chọc nổi. Vưu Khả Ý nhất thời, không có lời nào để nói, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh thì chỉ nhìn. Thấy dáng vẻ anh ta cúi đầu nghịch điện thoại di động. Lông mi rất dài, giống như bàn chải mịn, lúc nháy mắt hơi rung rung, dịu dàng giống như một bông tuyết lặng lẽ rơi xuống đất trong đêm đông. Một người nhìn tốt như vậy, nhưng lại không phải người tốt. Cô không biết mình đang thay anh ta tiếc hận cái gì. Sau khi xuống xe, anh ta vẫn dìu cô lên lầu, lúc tựa vào trên vai anh, Vưu Khả Ý hơi co quắp rồi lại loáng thoáng mà cảm thấy ngay cả hô hấp của người này cũng có một loại khả năng làm người ta an tâm. Mùi bạc hà LQD, góc truyện audio.com, và mùi thuốc lá hoàn toàn dung hợp ở cùng một chỗ, ngày trước cô cũng không biết thì ra mùi thuốc lá cũng có thể ổn định tâm tình, cũng có thể không gây khó chịu. Quỷ thần xui khiến cô hỏi một câu, anh ăn kẹo bạc hà nhãn hiệu gì? Nghiêm Khuynh dừng một chút, móc ra một cái hộp sắt tinh xảo rất nhỏ từ trong túi áo bành tô, sau đó chậm rãi đọc ra. Rio, anh đưa cái hộp tới, không chút để ý nói, tiện tay cầm, không có nhìn nhãn hiệu. Vưu Khả Ý chưa kịp trả lại cho anh, cửa thang máy liền đinh một tiếng mở ra, chân cô nhảy ra khỏi cửa, quay đầu lại nhìn Nghiêm Khuynh trong thang máy, lại chỉ nhìn thấy anh khẽ gật đầu ra hiệu với cô nghỉ ngơi sớm một chút, sau đó liền đưa tay nhấn nút thang máy. Ai, kẹo bạc hà của anh. Lời của cô còn chưa nói hết, cửa thang máy đã đóng lại. Vưu Khả Ý đứng ở cửa một lát, chợt nhớ tới quảng cáo kẹo cao su Ích Đạt thịnh hành toàn quốc lúc trước, nhịn không được bật cười, sau đó lại xoạch một tiếng mở hộp sắt ra, từ từ vê lên một cái kẹo bạc hà bỏ vào trong miệng. Trong hành lang tiếng đèn tín hiệu rất nhanh dập tắt, cô không lên tiếng, chỉ tựa vào trên cửa thưởng thức mùi vị kẹo bạc hà. Ngoài vị ngọt bao phủ, bên trong còn có một chút cay đắng rất nhỏ, giống như một giọt mưa lộ ra trên ngọn cỏ xanh, lung lay sắp đổ, lung lay sắp đổ, sau đó nhỏ xuống ở trong lòng, tứ chi bách hài đều run, dày một hồi, giống như tất cả tế bào đều co rút nhanh, nhưng chỉ là chốc lát. Tứ chi bách hải, tứ chi là tay chân, bách hải là trăm xương, ở đây chỉ toàn thân. Chỉ chốc lát sau, cũng bởi vì này một LQ đi chút kích thích mà thể xác và tâm hồn đều giãn ra. Đêm đó, Vưu Khả Ý ngồi ở trước bàn đọc sách gõ bàn phím một giờ, viết chi. Tiết nguyên nhân hậu quả xảy ra xung đột với La San San thành một bức email, sau đó kèm chẩn đoán và hình chụp X-quang của bệnh viện gửi vào trong email của viện trưởng. Cô không có hứng thú tự thân động, thủ tới trả đũa giống như La San San, bởi vì chỉ người có chỉ số IQ thấp kém mới phô bày nhược điểm. Dùng lời nói của Lục Đồng mà nói, chiêu này của cô gọi là cô không giết bá nhân, nhưng bá nhân vì ta mà chết. Về, phần bá nhân phải chết thế nào, đó chính là chuyện của viện trưởng. Cô không giết bá nhân nhưng bá nhân vì ta mà chết có nghĩa tuy lòng mang. Oán hận không có ý làm tổn hại đối phương, song đối phương vẫn cứ vì lòng oán hận của chính cô mà bị người hại chết, cô chỉ có thể nằm trên ghế salon thật dài, thở dài một hơi. Vừa mới hết thời gian nghỉ, sao nghỉ dài hạn lại tới, đây là muốn nhịp điệu nhàm chán làm chết mình, sao, trên mông lập tức bị một cước Lục Đồng sử dụng ánh mắt. Lăng trì cô, Quang Minh Chính không lên lớp thì thôi đi, lại nói mấy lời đau xót này để muốn tức chết ai vậy, ngược lại mình cũng muốn bị, Hương, cũng ngốc ở nhà chuyện gì cũng không làm như vậy. Nếu, không mình cũng gọi điện thoại chọc tức La San San, để cho cô ta cũng đẩy mình xuống lầu nhỉ, Vưu Khả Ý thổi phù một tiếng rồi bật, cười, lại chợt nhớ tới cái gì, rất nhanh ngồi dậy. Lục Đồng, rốt cuộc, ai tốt hơn cậu hả, theo đuổi đàn ông cần trốn học cả ngày lẫn đêm sao? Mình nhớ khi năm thứ nhất đại học cậu nói với mình rằng cậu muốn bảo vệ. Bạn học lại trốn như vậy nữa, tất cả định lượng đều cài cho xong rồi. Đến lúc đó cậu phải bảo vệ bạn học thế nào hả? Lục Đồng trần chờ một LQ đi chút, thế nào, khó giữ được bạn học rồi hả? Vưu Khả Ý tiến tới làm con mắt cá, góc chuyện audio.com, chết nhìn cô ấy chằm chằm, hay không định nói cho mình biết người đó là ai? Từ năm thứ nhất tốt đến năm thứ ba đại học hai người bọn. Họ gần như hình với bóng, ở trong mắt người ngoài đã sớm là một đôi. Mặc quần liền đũng rồi, không chuyện không nói, nhưng hiện tại giấu giếm được một thời gian rồi, Lục Đồng lại vẫn không tiết lộ đôi câu vài lời, Vưu Khả Ý cũng không nhịn được nghi ngờ. Cuối cùng cô nói với Lục Đồng, cậu biết, mặc kệ xảy ra chuyện gì thì mình nhất định sẽ đứng ở phía cậu. Trong ánh mắt là tràn đầy chắc chắn và tin cậy, Lục Đồng chống lại ánh mắt của cô, không nhịn được há miệng một lát sau. Mới rời tầm mắt đi nói, anh ấy lớn hơn mình 10 tuổi. Vưu Khả Ý đợi một chút, không đợi được đoạn sau, chỉ có thể liếc cô ấy một cái. Chỉ như vậy, Lục Đồng cúi đầu xuống. Bệnh thần kinh, số tuổi không phải vấn đề, chiều cao không phải khoảng cách, không phải cậu đã sớm nghe lời này đến mức lỗ tai cũng nổi chai rồi. Sao, Vưu Khả Ý cầm gối ôm đập vào cô ấy, đổi một tư thế nằm, nâng cái chân bị thương kia lên vắt chéo hai chân, chỉ có chút vấn đề nhỏ như vậy mà cậu vẫn giấu giếm không nói cho mình, có phải cũng quá chuyện bé. Xé ra to hay không? Lục Đồng trần chờ nói. Nhưng anh ấy cũng đã 31 LQ đi. 31 thì thế nào? Đàn ông 30 mạnh như hổ, anh ta lớn hơn cậu 10 tuổi. Chính là khi cậu đang làm bài tập thì anh ta đã bắt đầu công việc, khi cậu tìm việc làm thì sự nghiệp của anh ta đã ổn định, đó không phải là chăm sóc cậu tốt hơn sao? Vưu Khả Ý đột nhiên dừng lại. Nói, đi thì nói lại, anh ta làm cái gì? Hai người quen biết thế nào? Không, việc của anh ta được không? Sự nghiệp thành công sao? Gia cảnh như thế, nào, Lục Đồng cong khóe miệng lên cười. Anh ấy hả, anh ấy là người trong ngân hàng, nửa năm trước mình đi vay tiền thì gặp gỡ anh ấy giúp mình vài chuyện nhỏ, không ngờ hai tháng trước lại gặp nhau ở quán ăn. Lúc ấy mình không mang ví tiền, quản lý cho rằng mình ăn cơm chùa. Cũng may anh ấy kịp thời giải vây. Cuối cùng Lục Đồng cũng bắt đầu, kết quả vừa nhắc tới người nọ, ý cười ở khóe môi dần dần dày, lại từ một chữ cũng không đề cập tới lúc đầu biến thành nói nhiều. Vưu Khả Ý nhìn đuôi lông mày cô ấy từ từ giãn ra, nghe cô nói từng chút về từng chi tiết nhỏ khi gặp nhau, chỉ cảm thấy thì ra tình yêu thật sẽ làm một cô gái bình thường trở nên tốt đẹp động lòng người. Thật ra thì những chi tiết kia đều không quan trọng, tình tiết yêu nhau cũng bình thường không có gì lạ, bởi vì tình yêu thi triển ma pháp ngay ở số mạng nên sẽ làm nó có một loại sức hút đặc biệt cho LQ đi, dù tất cả mọi người đều trải qua quá trình yêu nhau tuần tự từng bước như nhau, nhưng đối với người đang trải qua nó mà nói, tất cả đều là độc nhất vô nhị. Bởi vì biển người mênh mông, tất cả mọi người đều lướt qua, mà trong lúc bạn vô tình dừng bước lại chỉ gặp một người khiến cho bạn không muốn bỏ lỡ như vậy. Vưu Khả Ý nghe chuyện của Lục Đồng, từ từ điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, trong lúc vô tình ngẩng đầu lại đúng lúc nhìn. Thấy cửa sổ đối diện, cách cự ly không gần không xa, Nghiêm Khuynh ngồi ghế dựa ở trước cửa sổ sát đất hút thuốc lá. Phía sau anh có một chiếc đèn đặt dưới đất, hoàng hôn dịu dàng, bao phủ một khu vực nhỏ chỗ anh thành ánh sáng và hình ảnh thế giới. Giống như sau khi màn sân khấu màu đỏ chót được kéo ra khỏi sân khấu, giữa khoảng không gian bối. Góc truyện audio.com, cảnh đen kịt chỉ có một chùm ánh sáng đèn không sáng không tối như vậy. Vì vậy tất cả người không quan trọng gì đó đều trở thành bối cảnh dưới. Đèn, trong tay của anh vẫn còn một điếu thuốc lá đang cháy, một. Điểm hồng hồng lặng lẽ lóe lên lúc sáng lúc tối, tạo thành màu sắc xinh. Đẹp, đây là một cảnh tượng chán nản lười biếng, khói mù mờ mờ làm hình ảnh tăng thêm một chút cảm giác thần bí. Vưu Khả Ý mất hồn nhìn, như vậy thật lâu, ngay cả Lục Đồng đang nói chuyện rất nhanh cũng phát. Hiện cô không chuyên tâm, Khả Ý, Lục Đồng lên tiếng gọi cô, eo kêu đi cô lại hoàn toàn không nghe thấy. Cho đến khi rèm cửa sổ bị người kéo lại xoẹt một tiếng, cô mới giật mình. Phục hồi tinh thần lại, nhìn trên cao nhìn xuống ngưng mắt nhìn bạn tốt. Của mình, thế nào, ánh mắt của Lục Đồng phức tạp, được giống như bóng đêm mờ mịt, nhìn cô một hồi lâu mới nói. Khả Ý tìm một người thích hợp nói yêu thương đi, như vậy yêu mới có kết quả. Vưu Khả Ý giờ khóc giờ cười ngồi thẳng lên, cậu nói gì vậy, mình chỉ tùy, tiện nhìn qua tại sao lại nói đến chuyện yêu thương rồi hả? Không phải, theo như cậu nói sao, bọn mình cũng không có chuyện gì, mình biết thân, phận của anh ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì ngu xuẩn. Cậu lo lắng, nhiều như vậy rõ ràng chính là không tin mình, có phải muốn mình thề độc mới bằng lòng tin mình hay không, bà Lục. Cô giả vờ muốn dơ, tay thề độc Lục Đồng vừa bực mình vừa buồn cười đẩy cô một cái. Bệnh, thần kinh, được rồi, không nói cậu nữa. Từ từ thở dài, Lục Đồng lại cúi đầu lôi đuôi tóc của cô ấy mà vuốt mấy eo kêu đi cái. Thật ra, thì, mình cũng không đặc biệt chỉ Nghiêm Khuynh, cho dù về sau muốn yêu. Đương, cũng nhất định phải tìm một người thích hợp, không cần, như thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ, không thể mà vẫn làm. Mới đầu chẳng qua là cảm thấy Lục Đồng đột nhiên thâm trầm như vậy thì có. Mấy phần rất khả nghi, bởi vì tình yêu cũng sẽ làm cho người ta lo được. Lo mất trở nên đa nghi lại nhạy cảm, không lẽ việc Lục Đồng gặp người kia mang đến cho cô ấy quá nhiều băn khoăn lo lắng. Vưu Khả Ý không nói ra được, nhưng rất nhanh cô sẽ biết đáp án. Việc này kinh thiên động địa, đáp án xảy ra bất ngờ giống như bom trên trời rớt xuống. Khách chương.